Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 416, chương 418, chí không bằng thú. Bách Linh Sơn Mạch, kéo dài mấy ngàn dặm, to to nhỏ nhỏ sơn phong vô số, linh khí coi như không tệ, sinh trưởng không ít đặc thù linh mộc, là nam vực thiếu có mấy cái yêu thú căn cứ, bất quá đại đa số yêu thú đều là hóa khí cảnh cùng an lô cảnh tồn tại, huyền châu cảnh yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Bên trong dãy núi có ít tu chân môn phái ở chỗ này, bên trong thực lực lớn nhất đại môn phái dĩ nhiên chính là lấy bồi dưỡng thúc đẩy linh thú nổi tiếng Thú Vương Sơn. Truyền ngôn môn phái này trừ có hai tên thánh thai cảnh tồn tại bên ngoài, còn có một cái thực lực cường đại hộ sơn thần thú. Nam vực có không ít cấp thấp linh thú đều là từ Thú Vương Sơn giao dịch ra ngoài, để môn phái này giàu có trình độ cùng một số luyện đan chế phù trận pháp làm căn cơ môn phái không kém nhiều. Tại trung đẳng môn phái bên trong cũng coi là thực lực bài danh phía trên tồn tại, bất quá bởi vì Thú Vương Sơn đệ tử đem đại bộ phận tâm tư đều tốn hao tại linh thú thân thể, bởi vậy bản thân thực lực không phải quá mạnh. Huyền châu cảnh tu sĩ coi như không ít, có như vậy hơn 20 người, có thể thánh thai cảnh tồn tại sẽ rất khó xuất hiện. Cường thịnh nhất thời điểm cũng mới 4 tên thánh thai cảnh tồn tại. Dịch Thần bọn người một đường không ngừng phi độn, thêm sử dụng mấy lần truyền tống trận, sau 5 ngày liền xa xa nhìn thấy Bách Linh Sơn Mạch. Tại vân vụ lượn lờ giữa không trung nhìn ra xa qua, sơn mạch không cao lắm đạt, có thể lại không phải một đầu, còn có vô số dư mạch cùng chi mạch, liếc nhìn lại, giống như màu xanh đen gợn sóng liếc một chút, từng đạo dập dờn ra ngoài, nhàn nhạt linh khí đập vào mặt. Tới gần về sau, Dịch Thần phát hiện, trừ những cái kia bị cấm chế dày đặc bao phủ địa phương bên ngoài, nó địa phương quả nhiên là linh mộc đông đảo, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Bất quá những này linh mộc sinh trưởng chu kỳ đại đa số là tại trăm năm trở xuống, cao giai tu sĩ căn bản nhìn không mát, đề giai tu sĩ không dám tới này phạt lấy. Bởi vậy vì đông đảo đề giai yêu thú sinh tồn, cung cấp một cái lương hoàn cảnh tốt, liếc một chút nhìn xuống, thanh thúy tươi tốt linh mộc bụi bên trong liền có thể phát hiện đủ loại yêu thú biến mất bên trong, chủng loại chi phức tạp, để Dịch Thần mở rộng tầm mắt. Già vẫn trắng kiện cưỡi đại bạch hạc lão giả mang theo mọi người cuối cùng đi vào một tòa vân vụ lượn lờ nguy nga sơn phong trước. Nếu không phải loáng thoáng có cái sơn phong hình dáng, Dịch Thần cũng sẽ không phát hiện phía trước trong mây mù có ngọn núi. Nhìn tới đây chính là Thú Vương Sơn, quả nhiên có chút vương bá chi khí, không bình thường nguy nga cao lớn. Già vẫn trắng kiện lão giả đi vào giới hạn rõ ràng vân vụ phía trước, trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, hướng lên trước mặt vân vụ nhẹ nhàng vạch một cái, một cái ba trượng đại tiểu khẩu tử bên trong xuất hiện. Hắn cưỡi đại bạch hạc dẫn đầu tiến vào. Hắn người thần sắc như thường, dần dần đi theo vào, xuyên qua vân vụ tầng về sau, Dịch Thần mới phát hiện, Thú Vương Sơn nguy nga cao lớn, chỉ là bên ngoài vân vụ tạo thành giả tượng, bên trong là hơn 10 tòa to to nhỏ nhỏ sơn phong. Cùng bên ngoài không cũng không khác biệt gì, bất quá trong mây mù linh khí muốn nồng nặc nhiều, mà lại rất nhiều nơi đều dùng cấm chế chia cắt ra đến, hình thành không ít màn sáng bao phủ khu vực, có thể mơ hồ thấy được khu vực bên trong đều là linh mộc đông đảo, so bên ngoài muốn càng thêm thanh thông, bất quá lại rõ ràng là trồng, bởi vì đại thể đều sinh trưởng đến không bình thường chỉnh tề. Tuy nhiên có không ít cành lá bị gặm ăn qua, lại cũng không ảnh hưởng đại thể ấn tượng. Các cái khu vực trong, Dịch Thần phát hiện đều là không cùng loại linh thú. Bên trong còn có phòng ốc, có không ít đệ tử ở bên trong bận rộn, thánh nữ tranh đoạt, vẫn phải tại sau 3 tháng. Dịch thần được an bài tại một chỗ coi như không tệ trong động phủ. Chỉ là không thể tùy ý đi lại. Bất quá Mai Nguyên Ngưng chủ động mang theo hắn. Tại một số không quá quan trọng địa phương, đều nhìn một lần, kiến thức không ít ly kỳ cổ quái linh thú. Linh thú, linh cầm, linh trùng, tại Thú Vương Sơn vậy mà đều có. Những này yêu thú, đại đa số bề ngoài đều là khá là đẹp đẽ một loại. Dù sao cũng là muốn bán cho hắn đê giai tu sĩ. Đại đa số đê giai tu sĩ, còn nhìn không thấu những này mặt ngoài đồ, vật, trừ để ý linh thú chiến lược bên ngoài. Bề ngoài đẹp mắt linh thú, càng có thể để bọn hắn ưa thích. Dịch thần thấy thức linh thú, đều là hóa khí cảnh cùng an lô cảnh tồn tại. Đơn thuần bề ngoài đều coi như không tệ, nhưng nếu như nói thật lên, muốn so xinh đẹp, những linh thú này, so với hồ mị nương bản thể, xác thực kém đến không phải một chút điểm. Bất quá, nơi này đều là cấp thấp linh thú, coi như thật có đẹp mắt linh thú, hắn hiện tại cũng không nhìn thấy. Hơn 2 tháng thoáng một cái đã qua, trong thời gian này, Tống Chí Dần quả nhiên không có tới tìm hắn để gây sự. Hắn trừ ngẫu nhiên đi theo Mai Nguyên Ngưng tại Thú Vương Sơn bên trong dạo chơi bên ngoài. Liền một mực trong động phủ. Bất quá hắn chỉ là giả vờ giả vịt tại tu luyện. Thực là đang tự hỏi, nên như thế nào tìm tới trở lại thất lạc hải vấn đề. Trong lúc đó, Hồ Mị Nương cuối cùng từ hắn tổ khiếu bên trong đi ra. Dung nhập vào họa bì bên trong, dù sao họa bì chỉ là cái khôi lỗ y hệt, cho dù Hồ Mị Nương đã từng là thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Tại dung nhập về sau, cũng phải cần thời gian nhất định đến thích ứng, tài năng tận lực làm đến không có chút nào sơ hở. Tổ khiếu bên trong, liên tiếp Thiều Lãm Nguyệt Thiên cùng Hồ Mị Nương hai cái này mầm họa lớn. Dịch thần tối thở phào, thực hắn đáp ứng đến Thú Vương Sơn, trừ bởi vì biến hóa yêu thú bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Hồ Mị Nương muốn rời khỏi hắn tổ khiếu, hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, còn cố ý hỏa tương trợ, chỉ khi nào cùng Hồ Mị Nương tại tổ khiếu bên trong tranh đấu, bị động vẫn là hắn, dù sao thân thể là hắn. Coi như sau cùng có thể đem Hồ Mị Nương cho diệt trừ. Hắn chỉ sợ cũng phải tổn thương không ít. Hiện tại, có thể trực tiếp để Hồ Mị Nương đi ra. Hắn cớ sao mà không làm. Nếu không vẻn vẹn vì chỉ biến hóa yêu thú, liền để hắn xâm nhập có thánh thai cảnh tông môn mạo hiểm. Hắn thật đúng là không sẽ như thế ngốc. Hồ Mị Nương từ hắn tổ khiếu bên trong đi ra. Muốn lại đi vào. Sẽ không có dễ dàng như vậy. Lại nói, lần này luyện chế lại một lần họa bì. Hắn lại để tâm luyện chi pháp, đem họa bì khống chế tiến hành tăng cường. Đến lúc đó Hồ Mị Nương muốn thật cùng hắn trở mặt, hắn cũng là có đầy đủ khí. Hồ Mị Nương dung nhập họa bì quá trình không bình thường thuận lợi. Trừ họa bì chủ yếu tài liệu, vốn chính là Hồ Mị Nương bản thể da lông bên ngoài. Quan trọng hơn là, đi qua tâm hỏa luyện chế họa bì, mới càng phát ra hướng tới hoàn mỹ, đã mang theo một tia linh tính. Thánh thai dung nhập bên trong không còn là việc khó. Cách thánh nữ tranh đoạt còn có 10 ngày thời điểm, Hồ Mị Nương liền hoàn toàn dung hợp, nàng một mực xếp bằng ở đối diện, lúc này trên mặt nụ cười, nhàn nhạt nhìn lấy Dịch thần, Dịch sư huynh. Cảm giác như thế nào? Hồ Mị Nương đặc thù ngọt ngào âm thanh vang lên. Vân sư muội, là ngươi sao? Dịch thần bị Hồ Mị Nương nhìn một chút, lập tức liền lâm vào trong ảo giác. Trong lòng vui, yêu, dục tình tự binh, lập tức đại loạn, nồng đậm tương tư chi tình. Muốn vỡ đê hồng thủy, kém chút đánh tan hắn tâm cảnh. Không tự chủ được ôm lấy Hồ Mị Nương phụ thân họa bì. Tuy nhiên hắn rất nhanh khôi phục linh trí, nhưng trong lòng lấy làm kinh ngạc, lập tức đem đã rất sống động họa bì buông ra. hắn cảm giác mình tính sai. Hắn vốn cho là Hồ Mị Nương rời đi hắn tổ khiếu về sau không có cách nào lại trở về, nhưng hôm nay xem ra hắn sai vô cùng. Đối phương cùng Vân Hàm Yên giống như đúc họa bì dung hợp. Gary mặt còn có Vân Hàm Yên một tia tinh hồn, hắn cũng có chút khó tự kiềm chế. Lại thêm, cái này Hồ Mị Nương huyễn thuật quả nhiên đến, mà lại có một loại mị ý, là từ nguyên thần bên trong phát ra. Chỉ cần hơi thi triển, hắn muốn tới cũng khó khăn. Tuy nhiên không có thể dài lâu lừa gạt hắn, cần phải để hắn ý loạn tình mê, lâm vào ngắn ngủi tâm cảnh đại loạn bên trong. Còn có thể làm đến, có cái này chút thời gian, Hồ Mị Nương thánh thai đủ để rời đi họa bì, trở lại hắn tổ khiếu bên trong. Dịch thần than nhẹ, hắn nghìn tính vạn tính, quên họa bì bản thân, là cùng Vân Hàm Yên giống như đúc. Cái này một nhân tố trọng yếu, hắn lúc đầu coi là có thể tùy tiện chế trụ dung nhập họa bì Hồ Mị Nương. Bây giờ xem ra, dung nhập họa bì Hồ Mị Nương, đối với hắn uy hiếp càng lớn. Thi triển am hiểu nhất huyễn thuật, liền có thể đem hắn tùy tiện chế trụ. Dịch thần tận lực không nhìn tới, bị Hồ Mị Nương dung nhập họa bì, bởi vì cho dù đối phương không phải thi triển huyễn thuật, vẻn vẹn bề ngoài cùng Vân Hàm Yên giống như đúc, còn có hoàn toàn khác biệt từ thực chất bên trong tản mát ra mị ý, liền để hắn tâm cảnh khó mà bình tĩnh. Dịch đạo hữu, thế nào? Thân thể này thực rất thích hợp ta, người tổ khiếu ta đều không muốn trở về. Hồ Mị Nương khẽ cười nói, lại là nhàn nhạt ý cảnh cáo. Người chớ đắc ý, tại người khác địa bàn, người muốn cùng ta nội đấu, chỉ sợ người ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Dịch thần có chút bất đắc dĩ nói, liền con yêu thú đều tính kế bất quá, để hắn rất là phiền muộn. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh tới thánh nữ tranh đoạt ngày đó. Tất cả mọi người đi vào vân vụ bên ngoài, thú vương sơn người còn thật không ít, chừng gần ngàn người, thậm chí còn không bao gồm. Vân vụ phạm vi bên trong còn lưu không ít nhân thủ. Bách Linh Sơn Mạch, kéo dài mấy ngàn dặm, to to nhỏ nhỏ sơn phong vô số, linh khí coi như không tệ. Sinh trưởng không ít đặc thù linh mộc, là nam vực thiếu có mấy cái yêu thú căn cứ, bất quá đại đa số yêu thú đều là hóa khí cảnh cùng an lô cảnh tồn tại, huyền châu cảnh yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Bên trong dãy núi có ít tu chân môn phái ở chỗ này, bên trong thực lực lớn nhất đại môn phái dĩ nhiên chính là lấy bồi dưỡng thúc đẩy linh thú nổi tiếng Thú Vương Sơn. Truyền ngôn môn phái này, trừ có hai tên thánh thai cảnh tồn tại bên ngoài, còn có một cái thực lực cường đại hộ sơn thần thú. Nam vực có không ít cấp thấp linh thú, đều là từ Thú Vương Sơn giao dịch ra ngoài, để môn phái này giàu có trình độ, cùng một số luyện đan, chế phù, trận pháp làm căn cơ môn phái không kém nhiều. Tại trung đẳng môn phái bên trong, cũng coi là thực lực bài danh phía trên tồn tại. Bất quá, bởi vì Thú Vương Sơn đệ tử đem đại bộ phận tâm tư đều tốn hao tại linh thú thân thể, bởi vậy bản thân thực lực không phải quá mạnh. Huyền Châu cảnh tu sĩ coi như không ít, có như vậy hơn 20 người, có thể thánh thai cảnh tồn tại sẽ rất khó xuất hiện. Cường thịnh nhất thời điểm cũng mới 4 tên thánh thai cảnh tồn tại. Dịch thần bọn người một đường không ngừng phi độn, thêm sử dụng mấy lần truyền tống trận, sau 5 ngày liền xa xa nhìn thấy Bách Linh Sơn Mạch. Tại vân vụ lượn lờ giữa không trung nhìn ra xa qua, sơn mạch không cao lắm đạt, có thể lại không phải một đầu, còn có vô số dư mạch cùng chi mạch, liếc nhìn lại giống như màu xanh đen gợn sóng, liếc một chút, từng đạo dập dờn ra ngoài. Nhàn nhạt linh khí đập vào mặt, tới gần về sau, dịch thần phát hiện, trừ những cái kia bị cấm chế dày đặc bao phủ địa phương bên ngoài, nó địa phương quả nhiên là linh mộc đông đảo, muôn hoa đua thắm khoe hồng,